Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 134, rời thôn. 10 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt trước đó còn cảm thấy, ẩu chỉ quỷ, ban thưởng quá ít. Hiện tại hắn muốn thu về câu nói này. Cuối cùng con kia, ẩu chỉ quỷ, ca ca, ngươi ở đâu a? Nhanh ngược lại ta trong chén đến a. Không, ba song thuộc tính cũng là thuộc tính a. Để cho ta đơn ăn quên đi thôi. Van ngươi, Phương Nguyệt chờ đợi cuối cùng con kia. Ẩu chỉ quỷ, cũng ở trong thôn. Nhưng lúc hắn lại tuần tra hai vòng, phát hiện không có chút nào thu hoạch về sau. Rốt cục hết hy vọng về tới thủ vệ chỗ. Thủ vệ trong sở, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ Chính nhàn nhã nằm trên ghế. Bỗng nhiên, nàng nheo mắt, lập tức ngồi thẳng người. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Ta đây là có tai a? Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy Phương Nguyệt một mặt buồn bực đi vào gian phòng. Dạ, dạ ca, ngươi trở về a? Thiên Đạm chỉ riêng Vũ run một cái, vội vàng cười làm lành nói. Phương Nguyệt không yên lòng gật gật đầu, đang muốn đi ngang qua. Bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn dừng lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Thiên Đạm chỉ riêng Vũ. Ngươi làm sao không có ở ăn? Ăn, đã ăn xong. Phòng bếp đầu bếp đại ca ngay tại làm mới một nhóm đâu. À, vậy được rồi. Chướng nhiều ít thuộc tính. Xong thuộc tính một điểm nhiều. Cố lên. Nhìn Phương Nguyệt tốt như vậy đuổi. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phương Nguyệt về phía sau phòng bếp mắt nhìn. Đầu bếp quả nhiên đang lộng ăn. Bất quá đầu bếp là đã làm nửa bàn ăn. Không ai đầu đi qua mà thôi. Sắc mặt tối đen. Phương Nguyệt ba chân bốn cẳng đi trở về. Dạ, dạ ca, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngươi cứ nói đi, cho ta về phía sau. Đầu bếp làm nhiều ít ăn bao nhiêu? Hiện trường ăn. Dạ, dạ ca, ta ăn không vô, thật ăn không vô, bụng căng căng muốn không được. Tốt, vậy ta mặc kệ ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi. Đừng, đừng a, ta ăn còn không được à? Thiên Đạm chỉ riêng Vũ ủy khuất ba ba tiến phòng bếp đằng sau. Tại Phương Nguyệt giám sát dưới, cực kỳ không tình nguyện chậm rãi dùng bữa. Ăn nhanh lên, ta đang ăn, ta đang ăn. Bị Phương Nguyệt thúc giục một tiếng, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ vội vàng ăn cơm tốc độ. Phương Nguyệt lúc này mới hài lòng rời đi. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng mở ra thuộc tính xem xét, lúc này mới ba điểm nhiều xong thuộc tính. Ta nghe Nghiêu Nghiêu ca nói, hắn đều có 8 điểm thuộc tính đâu. Ta phải ăn tới khi nào mới có thể đuổi kịp Nghiêu Nghiêu ca thuộc tính a? Càng đừng đề cập Dạ ca thuộc tính. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ cảm giác con đường phía trước từ từ. Còn có thật dài đường muốn đi. Nhưng nàng căn bản không có nghĩ tới. Nàng là nhóm thứ hai người chơi. Mà Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu là nhóm đầu tiên người chơi. Mà tại Cổ Nguyệt thôn cái này nhóm thứ hai người chơi bên trong, căn bản không có người thuộc tính tăng nhanh như vậy. Trực tiếp tăng tới 3 điểm nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng Thiên Đạm chỉ riêng Vũ liền là Cổ Nguyệt thôn nhóm thứ hai người chơi bên trong mạnh nhất một cái kia. Chỉ bất quá cái này cái gọi là mạnh nhất là ăn cái gì ăn ra thuộc tính, không phải dựa vào khổ tu luyện ra được. Cho nên thật nếu để cho nàng đi lên đánh quỷ dị, sợ là trước giải quyết tâm lý vấn đề. Mặt khác Thiên Đạm chỉ riêng Vũ cũng là chiếm Phương Nguyệt giúp đỡ tiện nghi. Nếu không người chơi bình thường dù cho có thiên phú, cũng căn bản không có nhiều như vậy tài lực đi ăn cái gì chướng thuộc tính. Một cái ban ngày liền là 2 lượng bạc. Ban đêm muốn ăn nhiều ít còn không tính đâu. Hoa này tiêu, người bình thường căn bản gánh không được. Liền xem như Phương Nguyệt, cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp điều chỉnh ăn uống tốn hao vấn đề. Nói không chừng, về sau đến làm cho Vũ Vũ một mực ăn màn thầu. Phương Nguyệt có ý nghĩ này. Bất quá còn không nói cho Thiên Đạm chỉ riêng Vũ, sợ nàng không tiếp thụ được, sẽ lại nhao nhao lại náo. Cho nên liền tạm thời kéo lấy, xác định Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đang cố gắng ăn cái gì chướng thuộc tính về sau. Phương Nguyệt lần nữa đi ra ngoài. Muốn tiếp tục tìm vận may đi. Lần này còn không gặp được quỷ dị. Vậy liền luyện tinh hỏa đao pháp. Nghĩ đến tinh hỏa đao pháp, Phương Nguyệt liền đau đầu. Bởi vì tinh hỏa đao pháp sử dụng là cần tiêu hao tuổi thọ. Luyện đao tiêu hao tuổi thọ. Đánh quái tiêu hao tuổi thọ. Cái này tiêu hao xuống dưới. Nhiều ít tuổi thọ đều không đủ dùng. May mắn tinh hỏa tâm pháp đã mắc cấp. Nếu không tu luyện tinh hỏa tâm pháp, còn phải lại chụp tuổi thọ đâu. Nhìn như vậy, Hoa Vô Diệp cho Vô Mộc quả thực quá ra sức. Quay đầu nhất định phải thật tốt tạ ơn Hoa Vô Diệp. Phương Nguyệt vừa nghĩ những việc này, một bên đi ra ngoài. Kết quả đối diện liền thấy sắc mặt âm trầm Lâm Linh. Lâm ca, người không phải đi khổ tu đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói nhảm, ta nói ngươi nghe. Lâm Linh hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Tính tình so Phương Nguyệt vừa rồi lúc giết người còn táo bạo. Phương Nguyệt lúc này dừng âm thanh. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Linh xung đột. Dù sao cũng là mình được tiện nghi không phải. Đem người khác nữ phiếu chuẩn bị quà sinh nhật cướp đi không nói. Còn ăn sau trực tiếp chướng tu vi. Chiếu cái này phát triển. Hàn đại nhân truyền thừa người thân phận đó cũng là thỏa thỏa. Quả thực cầm hoàng mao kịch bản. Đem Lâm Linh đầu trâu thảm rồi. Lâm Linh đều thảm như vậy. Phương Nguyệt làm sao còn có thể đi siêu cấp hắn đâu. Vạn nhất Lâm Linh nghĩ quẩn. Kia mới là thật vấn đề đại điều. Cũng may Lâm Linh không Phương Nguyệt nghĩ yếu ớt. Đơn thuần chỉ là tâm tình không tốt. Lười nhác chào đón Phương Nguyệt mà thôi. Trong thôn công tượng nói địa hạch vật liệu đá không đủ. Muốn đi thôn bên cạnh nhập hàng. Cái này vốn là không có gì. Nhưng An Thần Y cũng nói không có đơn đặt hàng lớn. Không muốn đợi ở nơi này. Muốn về Mặc Thôn đi. Cho nên muốn hộ tống An Thần Y về Mặc Thôn. Thuận tiện đi Mặc Thôn mua một ít vật liệu đá. Hai chuyện cùng một chỗ làm. Ngạch, kia vất vả ngươi. Lâm Linh nhướng mày. Ngươi nói cái gì chuyện hoang đường. Ta và ngươi nói cái này. Tự nhiên là cho ngươi đi đưa An Thần Y về Mặc Thôn. Ngoặc kép chấm chấm. A, ta. Phương Nguyệt có chút mộng. Vậy còn ngươi. Trấn thủ cổ Nguyệt thôn A. Hoa Vô Diệp tổn thương cũng còn không tốt. Bị Mộc Tử đánh gãy gân tay gân chân mặc dù bị thần y tiếp trở về. Nhưng còn cần tĩnh dưỡng. Tương đương với trong thôn cũng chỉ có ngươi ta hai cái đội trưởng cấp. Đổi lại trước kia. Vậy dĩ nhiên là trong thôn mạnh nhất ta phụ trách hộ tống An thần y trở về. Nhưng bây giờ ngươi mới là trong thôn mạnh nhất đội trưởng. Tự nhiên là muốn ngươi ra mặt hộ tống. Không phải đâu. Thực lực mạnh lên ngược lại sự tình trở nên nhiều hơn. Cái kia, ta có thể cự tuyệt sao? Có thể a, hiện tại liền thu hồi ngươi phó đội trưởng thân phận. Sau đó ngươi liền có thể lăn ra làng. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói đùa, ta không có nói đùa. Ngày mai ngươi chuẩn bị xuống. Ngày mốt trước kia liền xuất phát. Vội vã như vậy, An thần y gấp. Hắn chậm một giây liền hô tổn thất bao nhiêu tiền. Nghe được đầu ta lớn. Người muốn nói rõ lý lẽ mình cùng hắn nói đi. Hiển nhiên, Lâm Linh cũng chịu không được An thần y. Bất quá, đi Mặc Thôn A, có thể hay không quá nguy hiểm. Người hỏi nguy hiểm hay không? Dã ngoại liền không địa phương an toàn. Người cần nhờ chính ngươi. Tuyệt đối đừng hại An thần y xảy ra chuyện. Không phải Hàn đại nhân trách tội xuống. Ta nhưng không biết ngươi có kết cục gì. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, nhìn đến nhiệm vụ này ta đầy không nổi. Có ban thưởng gì sao? Người nếu có thể an toàn đưa An thần y trở lại Mặc Thôn. Ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi. Mặc dù Lâm Linh rất khó chịu Phương Nguyệt. Nhưng luận sự, chỉ cần Phương Nguyệt hỏi vấn đề. Lâm Linh tại biết đến tình huống dưới. Đều sẽ nghiêm túc trả lời. Hậu thiên liền muốn rời khỏi cổ Nguyệt thôn A. Chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt luôn có loại cảm giác bất an. Rõ ràng bên ngoài còn có quỷ dị nhìn mình chằm chằm đâu. Hiện tại ra thôn có thể hay không quá muốn chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.